Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chỉ đỏ. Hai cái đại Atula tốc độ chậm lại, càng cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là từng bước tới gần Sở Ly. Cuối cùng cách 100 mét khoảng cách lúc, bỗng nhiên ánh mắt bắn ra, rơi xuống Sở Ly thân bên trên. Bọn hắn ánh mắt đột nhiên trở nên cô đọng, giống bốn thanh kiếm bàn đâm về Sở Ly. Lăng lệ mà ác độc, muốn nhắm người mà phệ ác như sói. Sở Ly ngồi tại ngọn cây trên, cùng ngọn cây cùng một chỗ theo gió đêm chập trùng. Ánh trăng phía dưới, hắn giống cùng cổ thụ hòa làm một thể. Không nhìn kỹ rất khó phát hiện hắn. Sở Ly mỉm cười, tay phải cầm kiếm quyết một chỉ một cái trong đó đại Atula. Xuy, lơ lửng giữa không trung kiếm luân hóa thành một đoàn ánh bạc. Trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia đại Atula trước người. Đem nó bao phủ, xương đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Một viên Atula tâm lóe lên liền biến mất. Cái kia đại Atula đã biến mất. Sở Ly tay phải kiếm quyết lại một chỉ một cái khác đại Atula. Một cái khác đại Atula khoảng cách đồng bạn xa 10 mét. Nhìn thấy ánh bạc thoáng hiện, hắn toàn thân tóc gáy dựng lên. Báo động thúc hắn quay người liền trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Vĩnh viễn không muốn cùng Sở Ly gặp nhau. Nhưng hắn lại không chút nào lý sẽ báo động. Đột nhiên một chưởng vỗ hướng ánh bạc. Là hắn tất thân công lực ngưng tụ một chưởng. Sở Ly kiếm quyết một chỉ. Ánh bạc nghênh lên đại Atula. Xuy. Ánh bạc phá vỡ chưởng lực. Không trở ngại chút nào đem đại Atula bao phủ. Đại Atula nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân huyết hồng tia sáng ngưng tụ. Đồng thời xuất trưởng mãnh đẩy, muốn đối cứng cái này đoàn ánh bạc, lập tức vô thanh vô tức xuất hiện một đoàn xương máu. Sau đó một viên Atula tâm lóe lên liền biến mất, ban đêm khôi phục yên tĩnh, ánh trăng như cũ như mặt nước rơi ở chung quanh, nguyên bản yên tĩnh chung quanh chậm rãi khôi phục côn trùng kêu to. Sở Ly lần nữa nhắm mắt lại, cảm thụ được quanh thân một tí, hắn tận lực xem chiếu. Muốn biết vì sao bọn hắn có thể truy xét đến chính mình. Có phải hay không đại Atula có thể tại lúc sắp chết thi triển bí thuật gì? Từ đó cho đồng bạn cung cấp cảm ứng chi khởi nguyên. Đại viên kính trí một mực gấp nhìn bọn hắn chằm chằm. Phát hiện dị dạng, hai cái đại Atula tâm biến mất thời khắc. Hai đạo nhỏ bé cực điểm chỉ đỏ bay ra. Nhỏ đến nhìn bằng mắt thường không rõ. Không có chút nào khí tức. Duy đại viên kính trí mới có thể nhìn thấy, mới có thể phát giác, chỉ đỏ tung bay bay là tà, giống như theo gió mà động. Đáng tiếc Sở Ly ngồi tại nơi đầu gió, mà chỉ đỏ lại là nghịch gió chậm rãi từ từ tới gần hắn. Muốn sẽ rơi xuống hắn thân bên trên, Sở Ly lúc trước giết cái kia đại Atula lúc không có chú ý. Lúc này chú ý tới, tự nhiên sẽ không lại để bọn chúng tới gần. Thân hình rung động tránh đi cái này hai sợi tơ hồng. Nhưng chỉ đỏ không buông tha. Vẫn như cũ đuổi tới. Bọn chúng tốc độ tuy chậm. Lại là đang không ngừng chạy. Sở Ly ngoác làm cho 9 kiếm trở về. 8 chuôi đưa về hộp kiếm bên trong. Thí thiên kiếm đưa về hắn trong vỏ kiếm. Sau đó thân hình như điện bắn đi ra. Thời gian nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tránh né lấy cái này hai cây chỉ đỏ. Hắn một hơi chạy vội tới ngoài 100 dặm một rừng cây. Ngồi vào một cái cây trên. Vừa nghỉ một hơi. Sắc mặt liền nghiêm nghị. Hai cây chỉ đỏ như cũ đang đuổi lấy hắn. Mà lại tốc độ tăng tốc. Giống như theo hắn cùng chúng nó khoảng cách tăng dài. Bọn chúng tốc độ đi theo tăng tốc. Mất một lúc đến bên này rừng cây. Tiếp tục bơi về phía hắn. Không sờn lòng không rời không bỏ. Chấp nhất phi thường. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm bọn chúng. Đại viên kính trí xem chiếu. Đột nhiên ngưng tụ. Cẩn thận nhập vi. Tại cái này hai cây nhỏ đến mắt thường không thể gặp. Chỉ có đại viên kính trí mới có thể phát giác chỉ đỏ trên. Sở Ly lại phát hiện một tia hồn phách lực lượng. Giống như cái này hai chỉ đỏ có linh hồn. Chính là cái này một tia hồn phách lực lượng mới có thể để cho bọn chúng quyết định chính mình. Sở Ly trong đầu chu thần lôi kiếm đột nhiên một đâm. Xuy, hai đạo dây nhỏ lại rung động. Vậy mà tránh đi chu thần lôi kiếm. Sở Ly trừng to mắt, Chu Thần lôi kiếm phát ra về sau, chỉ có cứng rắn chống đỡ ở, không có mau né, cái này hai cây nhỏ chỉ đỏ vậy mà tránh được. Hắn càng phát giác cổ quái, thế là Chu Thần lôi kiếm lần nữa bắn ra, bọn chúng lần nữa tránh đi, đột nhiên lóe lên, nhanh đến mức Sở Ly không kịp phản ứng, trong nháy mắt rơi xuống hắn thân trên, dùng nhập máu thịt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly nhíu mày xem kỹ, đại viên kính trí đem thân thể chiếu lên trong ngoài thông triệt, cơ hồ thấy được mỗi một tế bào trình độ, lại không phát hiện được cái kia hai cây dây nhỏ tồn tại, triệt để tan vào thân thể của hắn. Sở Ly than thở, thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, chính mình lần này cũng coi như mở rộng tầm mắt, chẳng qua lại biết không ổn, dứt bỏ lúc trước giết qua đại Atula. Chỉ luận lần này tiến vực ngoại chiến trường, đã có 3 cái đại Atula chết bởi tay hắn, thân thể chỉ ít tan vào 3 cây chỉ đỏ, thân thể tan vào chỉ đỏ càng nhiều, càng mạnh, tất nhiên đối với đại Atula càng có lực hấp dẫn, giống như tại trong đêm khuya đi đường, chính mình toàn thân tỏa sáng, xa xa liền có thể cảm ứng được, những cái kia có chí tại công to đại Atula nhất định phải giết chính mình. Nhất định phải tìm tới tiêu diệt căn này chỉ đỏ biện pháp. Như diệt không đi, cũng phải tìm đến tránh né phương pháp. Nếu không càng ngày càng nguy hiểm. Hắn tại làm những này lúc, phân tâm dùng nhiều. Còn tại vận chuyển 9 kiếm mỗi loại từ kiếm quyết. Đem kiếm quyết ngưng tụ thành nội lực xúc vào mỗi loại mục đích bản thân khí hải. 9 đạo khí hải mỗi loại tự chứa đầy mới dừng lại. Nghỉ xuống, ngày mới vừa sáng thời điểm. Sở Ly mở mắt, có điều suy nghi nhìn hướng một chỗ. Một cái đại Atula đã vô thanh vô tức tới gần đến ngoài trăm thước. Ẩn nấp tại một phiến nham thạch đống bên trong. Cho dù hắn ngồi tại ngọn cây lên cũng không nhìn thấy cái này nham thạch đống bên trong đại Atula. Khí tức của hắn cùng chung quanh liền thành một khối. Không có chút nào sơ hở. Không có một tia dị dạng khí tức lộ ra. Càng không sát khí. Nếu không phải Sở Ly có đại viên kính trí, thật đúng là phát giác không đến hắn tồn tại. Sở Ly lắc đầu, hắn tự nghĩ cũng làm không được như vậy. Cho dù khí tức đều ẩn nấp, Sở Ly vẫn có thể cảm ứng được cái này đại Atula tu vi càng hơn hắn một bậc. Lần này Atula cảnh xác thực phát điên. Lúc trước thời điểm, chính mình đụng lên đại Atula đều không có mạnh như vậy. Cơ hồ cũng không bằng hắn. Hắn bây giờ tu vi tăng vọt mấy lần. Theo lý thuyết, rất khó đụng lên tu vi thắng hắn đại Atula. Có thể sự thật vừa vặn tương phản. Hắn một đường lên gặp lên cơ hồ đều mạnh hơn hắn. Như thế có thể thấy được Atula cảnh thực lực. Càng có thể gặp Atula thần vương uy lực. Để những cái kia bình thường ẩn phục không ra Atula đám lão yêu quái đều chạy đến tranh đoạt. Những này đám lão yêu quái không biết giết nhiều ít người. Atula thần công bao sâu, tu vi thắng qua Sở Ly không biết có bao nhiêu, những cái kia coi là đây là khó được cơ hội thiên nhân nhóm sợ là phải chết thảm dày. Như thiên nhân bên trong lão yêu quái xuất động còn tốt, nói không chừng cơ chống tương đương, có thể hắn một đường lên thấy tông môn đệ tử đa số là tuổi trẻ anh kiệt. Khó đạo Diêu Thiên lâu không có tính ra đến chuyện lần này. Hắn lập tức dứt bỏ những này lo lắng. Chính mình không phải chúa cứu thế, không quản được như vậy nhiều, vẫn là trước tiên trốn được tính mệnh rồi nói sau. Thí thiên kiếm ra khỏi vỏ bay hướng lên bầu trời, còn lại 8 thanh kiếm bắn ra hộp kiếm bay đến bầu trời cùng thí thiên kiếm gặp nhau. Ngưng tụ thành một đạo kiếm luân, theo Sở Ly tay phải cầm bốc lên kiếm quyết, kiếm luân xoay chậm chậm, càng chuyển càng nhanh hóa thành một đoàn ánh bạc. Đã tới, gì không hiện thân gặp mặt. Sở Ly khẽ quát một tiếng, nham thạch bên trong bay ra một cái gầy gò lão già. Thân hình sức lực nhổ, sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt như là tia chớp trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu, tay phải kiếm quyết một chỉ, suy, ánh bạc bắn ra, trong nháy mắt bao phủ gầy gò lão già. Ầm, một tiếng nổ vang âm thanh bên trong, gầy gò lão già bay rớt ra ngoài. Trên không trung duỗi người ra muốn trốn đi. Sở Ly cảm giác được một cỗ ngang ngược sức lực va chạm lên 9 kiếm. Ngân mang ảm đạm một lần. hiện ra chín kiếm thân kiếm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.